Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tựa đề Khó trốn lưới tình. Câu chuyện Khó trốn lưới tình thì kể về câu chuyện của Sở Tương Bình. Cô vốn là một cảnh sát, vì chấp hành nhiệm vụ nằm vùng để triệt phá đường dây buôn bán thuốc phiện Đông Nam Á, mà cô phải làm phụ nữ tiếp rượu ở quán rượu. Không may trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì cô bị mất đi trí nhớ. Bẵng đi một năm sau, khi cô quay trở về Đài Loan để tìm lại trí nhớ của mình, thì cô gặp Lôi Đình Lạc, một trong những thủ hạ đắc lực của chùa ma túy, và anh ta đã nhận cô là người phụ nữ của anh ta. Mặc dù chưa nhớ được mình là ai, nhưng qua tìm hiểu thì cô biết rõ thân phận của mình, và một lần nữa cô quyết định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là nằm vùng, làm tình nhân của Lôi Đình Lạc để tìm cách triệt phá đường dây này và tìm ra con chip. Liệu Sở Tương Bình có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không? Và liệu trong khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô có rơi vào lưới tình của Lôi Đình Lạc hay không? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Khó trốn lưới tình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Rồi cục tới tay, Sở Tương Bình nắm chặt con chip nho nhỏ lưu trữ dữ liệu trong máy tính trong tay. Thật vất vả mới lấy được chương trình giấu mật mã từ trong tổ chức của chùm thuốc viện thành công. Có được cái này, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả công việc. Cũng có thể dứt khoát thoát khỏi thân phận phụ nữ giả mạo, làm nằm vùng 2 năm. Vất vả bấy lâu, cuối cùng cũng có được kết quả. Chạy suốt đêm về nhà trọ, khẩn trương, thu thập đồ nữ trang chuẩn bị đào tẩu để tránh đêm dài lắm mộng. Cô phải nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nếu không, một khi lão đại của tổ chức này phát hiện con chip quan trọng bị bắt, họ sẽ rất nhanh tìm tới cô. Tương Bình, không được rồi. Là Phỉ Phỉ, phụ nữ khách sạn, vẻ mặt khẩn trương chạy vào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô bình tĩnh hỏi, đồng thời đáy lòng cảm thấy dấu hiệu của một loại điểm xấu. Có một đám người đàn ông không khách khí xông vào khách sạn, chỉ tên muốn tìm cô. Bọn họ người người vạm vỡ, hơn nó lại hung sự vô cùng, khiến cho tất cả mọi người sợ hãi. Cô không phải đã gây ra phiền toái gì đấy chứ? Quả nhiên vẫn là chậm một bước, xem ra tạm thời không đi được, đề phòng nguy hiểm. Cô đồng thời lén lút đem con chip giấu vào trong người. Lập tức có hai người đàn ông tướng mạo không tốt đi đến, hung tợn trừng mắt nhìn cô quát hỏi: "Ai là Sở Tương Bình?" Phỉ Phỉ sớm bị xạ đến chân mềm ra, dựa vào góc tường run rẩy như lá khô ngày mùa thu. "Là tôi." Sở Tương Bình bình tĩnh đáp lại, đã có giác ngộ khi cần thiết phải tránh đánh xa vòng vây. Bọn họ kèm hai bên đem cô đến sảnh trước, hung thần ác sát, hùng bưu ngồi ở trên sofa. Khách sạn đã bị thủ hạ của hắn vây quanh, kín kẽ, không kẽ hở, không ai ra được, đương nhiên cũng đừng mong đi báo cảnh sát. Anh Mơ, các phòng đều sát qua không tìm được. Một gã thủ hạ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng báo cáo. Hùng Mơ hùng hăng trợn mắt nhìn phụ nữ khách sạn kiều diễm tuyệt đại mỹ nhân. Tuyệt đại mỹ nhân lại hiển nhiên có mưu đồ khác. Hắn thiếu chút nữa đã bị mê hoặc, quay vòng mà không biết. Từ đó đâu, hắn hỏi cô. Anh nói cái gì vậy? Anh Mơ, đây là có chuyện gì? Sở Thương Bình xả vợ, giả bộ sợ hãi vô tội. Đừng có giả bộ, con chip đâu? Mau giao ra đây. Đừng hung dữ như vậy. Hồn của tôi đều bị anh dọa bay mất. Anh Bill, anh không phải bởi vì tôi không chịu làm người tình của anh mà vu oan cho tôi chứ? Sau nói của Sở Tương Bình mềm mại sụ sỗ, cùng với dáng người yêu kiều, trấn an Hùng Bill, hy vọng có thể xấu giếm lừa gạt qua. Người đánh mất con chip quan trọng nhất của tổ chức, điều đó khiến cho Hùng Bill mất đi tính nhẫn nại. Một phản hắn bắt được cô hùng tợn nói. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa gạt được tao. Đem trà mày mê hoặc quay vòng vòng, cái gì ngon ngọt cũng chưa cho, lại còn dám trộn con chip của trà mày. Tay của cô bị hắn bóp đến bẩn tím, nhưng vẫn không chịu đựng đau đớn, dáng vẻ vô tội nói. Tôi không biết con chip gì cả, hơn nữa không phải là thủ hạ của anh đã nói không tìm được hay sao? Cậu bằng không chứng làm sao có thể vu oan cho tôi, buông tay ra. Phòng đã kiểm tra qua nhưng mà trên người mày vẫn còn chưa có sót. Cơ mặt sữa tợn của Hùng Bưu sơn lên nụ cười tục tiễu. Không bằng chúng ta vào trong phòng đi, dùng thân thể để chứng minh mày không trộm. Không cần, dừng tay. Thảm rồi, cô không phải đối thủ của Hùng Bưu. Vốn chỉ bọn họ đã nhiều người như vậy. Mắt nhìn thấy yếu không địch lại mạnh, tình huống này tương đối nguy cấp. Vì thế trong lòng cô đạo quyết, cho dù đánh không lại cũng bắt buộc phải đánh. Cô tình lình ra tay đánh vào ót Hùng Bưu. Với sự tập kích bất tình lình này khiến cho Hồng Bưu vô cùng hoảng hốt. Sau khi kiềm chế hai tay cô lại, không thể ngăn cơn giận mà mắng. Thì ra mày có luyện võ, lại lừa cha mày lâu như vậy. Hôm nay không xây vào mày đến chết là không được. tay cô gần như sắp bị hắn vặn gãy. Nghe đến mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net